bản thân của Khang Phụ Hinh đã hiểu được chuyện gì. Nhưng chuyện sau đó xảy ra rất nhanh. Tiết Bồng và Lục Nghiễm về cục cảnh sát lần lượt cho lời khai, kể lại mọi chuyện đã xảy ra ở nhà xưởng hóa chất kia. Cho nên tận lúc Tiết Bồng lấy lời khai xong, Lục Nghiễm vẫn còn chưa ra. Khoa kiểm nghiệm dấu vết cũng gọi điện tới, bảo đa số người ở khoa đều đang thu thập dấu vết ở nhà xưởng. Nhưng mà trước khi đi, trưởng khoa Phùng có dặn là đã duyệt cho Tiết Bồng nghỉ phép vài hôm, bảo cô đừng lo gì cả, mau về nhà nghỉ ngơi. Hiện giờ Tiết Bồng lại không thấy mệt chút nào, thấy chi đội hình sự cũng bật công khóc đầu lên được. Ai nấy cũng chia nhau ra xử lý vật chứng được mang về, còn phải chú ý thẩm vấn nhân chứng nữa. Tiết Bồng bèn quanh người tới đội huấn luyện cho nghiệp vụ, bắt Ban Đô ra trước. Sau khi Lục Nghiễm mất tích, Ban Đô được Phương Siêu chăm sóc mấy ngày. Phương Siêu nói mấy ngày nay Ban Đô chẳng ăn gì nhiều, cứ chán trường mãi, cũng không chơi đùa gì, chắc chắn là đã nhận thức được Lục Nghiễm đã gặp chuyện. Đến lúc nhìn thấy Tiết Bồng, Ban Đô cuối cùng cũng lấy lại được chút tinh thần. Tiết Bồng ôm lấy Ban Đô an ủi nó một lúc, rồi đưa nó về phía bãi đậu xe. Đi được nửa đường, Tiết Bồng mới đột nhiên nhớ ra xe cô còn đang đậu ở quán cà phê đó. Tiết Bồng cầm lấy điện thoại, đang định nhắn tin cho Lục Nghiễm. Ai ngờ vừa mở màn hình đã thấy Lục Nghiễm nhắn tin tới. Anh mới lấy lời khai xong, ra mà không gặp em, hiểu bỗng nói em đi rồi. Tiết Bồng cười trả lời lại, em đang ở với Bano ở dưới lầu ấy, đợi anh một chút. Tiết Bồng cất điện thoại, cúi đầu nói với Bano, đi thôi, đưa em đi gặp Lục Nghiễm nhá. Bano sủa gầu gầu mấy tiếng, sau đó lấy lại tinh thần, nhanh chóng đi theo Tiết Bồng đến chi đội hình sự. Vừa tới bên dưới đang nghe thấy giọng nói rắn rỏi vang vọng từ trong cửa. Anh không cài áo khoác, gió thổi tà áo phấp phới bay, sau đó lại nghe thấy tiếng chó sủa gâu gâu. Lục Nghiễm nhìn về phía tiếng kêu, khoe môi cong lên. Bản đồ đã chạy như bay tới, nhảy phốc vào lòng của Lục Nghiễm. Lục Nghiễm cúi người xoa đầu đó, ngẩng lên lại nghe thấy Tiết Bồng nói, nó lo cho anh mấy ngày nay đấy. Lục Nghiễm nói, anh có chút chuyện phải xử lý ở đây, chưa đi được. Em biết rồi. Tuy Lục Nghiễm và Tiết Bồng đều là đương sự trong vụ án này, về tình về lý đều không thể tham gia điều tra thu thập, nhưng Lục Nghiễm dù sao cũng là đội phó chi đội hình sự, anh còn phải phân công nhiệm vụ cho tổ trinh sát số 1 và số 2 xử lý thỏa đáng những gì cần giao phó. Lục Nghiễm đứng thẳng người, thấy Tiết Bồng cầm túi bèn hỏi, em thì sao, giờ đang định về nhà à? Tiết Bồng cau mày, em đang định đưa Ban Đô về bên em trước, nhưng mà xe em còn để trước cửa quán cà phê, em muốn đi lấy xe, đưa nó đi lại không gọi xe được. Lục Nghiễm cười, đưa tay mò vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho cô. Tiết Bồng gần người, anh lại nói, còn bên anh trước đi, em mệt quá rồi, phải nghỉ ngơi, không tiện lái xe đâu. Anh ở gần, đi cũng không mấy phút, đợi anh xong việc ở đây, tối về cùng nhau ăn tối. Sự sắp xếp không chỉ trọn vẹn mà còn chu đáo. Tiết Bồng mím môi cầm lấy chìa khóa, bên trên còn phương hơi ấm của anh. Tiết Bồng nói, vậy anh cũng đừng làm nhiều quá, nhân lúc anh rảnh hợp chờ mong một tí đi, em với Bản Đồ ở nhà đợi nha. Lục Nghiễm nói, Cho đến mười mấy phút sau, Tiết Bồng và Bản Đồ về đến nhà Lục Nghiễm. Căn nhà mấy ngày nay không có người ở, không khí hơi lạnh lẽo. Tiết Bồng mở cửa sổ cho đổi gió, lấy máy hút bụi ra hút sữa sàn nhà, lấy hạt cho Bản Đồ ăn. Cô làm rất là nhanh, cũng rất gọn ghẽ. Căn nhà đã sạch sẽ hẳn rồi, không có gì cần quét tước quá đáng. Dọn dẹp xong, Tiết Bồng ngồi trên sofa, đang do dự xem có nên đặt đồ ăn không. Cầm điện thoại ra mới thấy tin nhắn từ mấy phút trước của Lục Nghiễm. Đừng ngủ sofa nữa, lên giường ngủ đi. Tắm rửa rồi ngủ một giấc đi, sữa tắm ở kệ dưới rửa mặt đấy. 7 giờ là anh về rồi. Tiết Bồng nhìn ba dòng tin nhắn một lúc lâu, chỉ trả lời, Nhìn lại đồng hồ thì đã là hơn 3 giờ. Thật ra cô cũng không đói đến thế. Nghĩ bụng, bến bước vào phòng ngủ rồi vào phòng trong toilet. Đồ trên kệ đều là đủ cả rồi, có khăn lông mới với sữa tắm dầu gội để sẵn. Tuy họ chỉ vừa mới xác định mối quan hệ chưa có một ngày, nhưng dù gì cũng đã quen biết 9 năm, quá quen thuộc với nhau. Hai ngày nay cũng cùng ăn cùng ngủ, vì thế Tiết Bồng cũng chẳng ngại ngùng gì, mở tủ quần áo của Lục Nghiễm lấy ra một bộ đồ ở nhà của Nam. Tiết Bồng mau chóng cầm đồ bước vào nhà tắm, tắm tháp qua rồi sấy khô tóc. Bước ra, đã thấy bản đồ nằm trước cửa. Tiết Bồng mỉm cười ngồi bên giường vẫy tay với nó. Bản đồ, tới đây nào. Bản đồ đi tới, ngồi xuống bên giường. Tiết Bồng xoa đầu nó nói, chỉ ngủ một lát, tối đến Lục Nghiễm sẽ về, mình ở đây chờ anh ấy nhá. Gâu, gâu. Bản đồ đáp lời, nằm ngay xuống đất, mở mắt, nhìn cô. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.